Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 798, chương 823, Vô Độc Bất Trượng Phu. Tiền bối, đã xuất hiện thứ 99 đạo vòng. Muốn tới thứ mấy vòng mới có thể để cho tổ công phục sinh? Phòng dưới đất bên trong, đang có từng đạo hình cái vòng vòng vòng đang nhấp nháy. Là từ Lý Thương Hạo pháp thân bên trong xuất hiện. Bất quá, Lý Thương Hạo mặt lại là càng ngày càng lục. Kia là thấy Lý Đấu cùng Lý Hùng hai người sợ mất mật. Lúc đạt tới 200 vòng lúc liền thành. Đến lúc, các ngươi Lý gia tổ công vừa ra. Hỏa viêm khu ai dám tranh phong. Chính là đến Xích Hà Thành đi cũng có thể chiếm hữu một chỗ ngồi. Các ngươi Lý gia muốn huy hoàng đằng đạt. Ninh Tiên cười ha ha nói. Bất quá, Lý Đấu hai người cũng không có như vậy lạc quan. Bởi vì là, Ninh Tiên tiếu dung quá dữ tợn kinh khủng. Nhìn khiến người sợ hãi. Chỉ bất quá, hiện tại Lý gia đã ngã vào hắn vòng xoáy. Muốn rút người ra cũng không thể. Làm sao toàn biến thành đen. Lý Hùng đột nhiên dọa đến kêu lớn lên. Toàn bộ màu đen. Ha ha ha. Đen thật tốt a, đây chính là hiếm thấy Hắc Cương Hoàng sắp xuất thế dấu hiệu. Đến lúc, toàn thân hắn đều là độc. Huy trưởng ở giữa có thể độc chết ngàn dân. Đạn giữa hai chân nhỏ thành nát giữa. Ninh Tiên đại hỉ nói. Cái kia há không thành độc người rồi. Lý Đấu có chút sợ mất mật hỏi. Độc người tính cái gì? Hắn là Độc Cương Hoàng. Yên tâm, hắn chính là thành nhưng vẫn nhớ ở chính mình là người Lý gia. Sẽ không đối với người Lý gia đại khai sát giới. Ninh Tiên nói. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lý Đấu lau trán một cái mồ hôi. Liền sợ nhà mình tổ sẽ tới lúc lục thân không nhận. Lấy trước Lý gia tộc người hạ nồi. Bởi vì là, độc người thường thường đều sẽ mất lý trí. Mà từ người điều khiển. Cái kia Lý gia đem triệt để lưu lạc là Ninh Tiên nô tài liệt kê. Chỉ gặp Ninh Tiên móc ra một tôn giống. Giọt bên trên máu tươi về sau hướng Lý Thương Hạo trên người bịt lại. Lập tức, hoa văn đại trấn, tôn kia giống đột nhiên lắc ra trên trăm nói linh hồn của mình. Tiếng quỷ khóc sói chu vang lên, làm người tim đập thình thịch ra tốc. Sau một khắc, những hồn phách này toàn đều một mạch chui vào Lý Thương Hạo trong thân thể. Lý Thương Hạo thân thể trở nên càng đen hơn. Quả thực chính là một đoạn sao sao nghiễn mực. Hỏa viêm thành chủ phủ. Khương Dương ô mông mấy cái quỳ trên mặt đất bên trên. Công tử, ân đức của ngươi ta Khương Dương vĩnh thế khó quên. Ta Khương Dương liền là chết, nhưng cũng là Triệu gia người. Đúng, ta ô mông tuy nói là con chim, nhưng là, sinh là Triệu gia chim, chết cũng thế. Công tử, ta Ninh Tam đi theo công tử thời gian tuy nói không dài. Nhưng là, công tử là ta Ninh Tam vĩnh viễn công tử. Kim Chiếu Diễm không có bản lĩnh, không có năng lực lại đi theo công tử. Bất quá, ta Kim Chiếu Diễm tuyệt sẽ không làm mất mặt công tử. Ai, hảo hảo còn sống, hảo hảo tu luyện, ta tin tưởng, chúng ta còn có gặp nhau ngày. Triệu Tinh Thần thở dài, đưa tay nhẹ nhàng nâng lên bọn hắn. Nói, đi xuống đi, đã vương gia như thế tín nhiệm các ngươi. Cũng cho các ngươi đều an bài nơi đến tốt đẹp. Các ngươi sau này đều là đứng đầu một thành. Hảo hảo vì thiên hạ thương sinh mưu hạnh phúc. Ta cho các ngươi mỗi vị đều phối trăm người hộ vệ. Đội đi theo xuống dưới. Hy vọng các ngươi có thể hảo hảo quản lý tốt ta hỏa viêm thuộc hạ thành trí. Sau này công lực tăng cường. Các ngươi lại tới tìm ta. Ta nhất định cho các ngươi điều chỉnh thành trí. Để các ngươi khi càng lớn thành chủ. Kiều Chân Hạo nói. Đi thôi. Chấm ngoặc kép. Triệu Tinh Thần cái mũi cũng có chút phát chua, lại là bại bởi hiện thực. Dù sao, tuy nói trải qua chính mình mấy ngày khổ tâm gia trí, lại thêm lên Hoài Hà chân linh chi thủy tẩy động, lại cho bọn hắn mỗi người một giọt ngao quảng chi huyết, làm được thân thể bọn họ truyền bá Hạ Long tộc huyết mạch. Nhưng là, Triệu Tinh Thần cuối cùng không phải thần. Chỉ có thể đem công lực của bọn hắn toàn đều thống nhất tăng lên tới thập phẩm tiên vương chi cảnh. Mà Kiều Chân Hạo có thể đem bọn hắn an bài đến cùng thiên dương cùng cấp độ thành trì đảm nhiệm. Thành chủ, kia là phá lệ, chiếu cố. Là đây, Kiều Chân Hạo cũng là có phần chịu khổ cực. Cho mỗi vị đều trang bị một cái 12 phẩm tiên vương cấp cung phụng gia trí. Trấn thủ bọn hắn thành trí. Nhìn xem bọn họ đội ngũ đi xa. Triệu Tinh Thần hốc mắt ướt. Công tử, tụ tán ly hợp là thường tình. Công tử cũng là vì bọn hắn tốt. Mà lại, công tử cho bọn hắn truyền bá hạ long tộc huyết mạch. Lại thêm lên chữ tại trong cơ thể của bọn họ chân linh chi thủy. Chỉ cần bọn hắn chịu không ngừng tu luyện. Hấp thu, hàng năm đều có thể bên trên một cái mới đài giai. Tương lai, bước vào tiên hoàng chi cảnh là tất nhiên. Đến lúc, cũng có được trấn thủ một phương năng lực. Hải Thiên nhất sắc nói. Công tử như thế dày mang thuộc hạ. Ta Lý Thiên Tà không cùng nhầm người. Ta biết, bọn hắn hôm nay cũng là ta cùng Hải Thiên ngày mai. Bất quá, ta Lý Thiên Tà không hối hận. Chỉ cần có thể cùng tại công tử bên người một ngày liền đủ hài lòng. Lý Thiên Tà nói. Sở dĩ, Lý ca, chúng ta đều phải phấn khởi. Cố gắng lại cố gắng. Chỉ có không ngừng cố gắng mới có nhiều cơ hội bồi bồi công tử. Hải Thiên nhất sắc nói. Đúng, công tử là thần. Chúng ta vĩnh viễn đuổi bên trên không cước bộ của hắn. Nhưng là, chúng ta sẽ tận lực kéo dài đi theo thời gian. Lý Thiên Tà nhẹ gật đầu. Các ngươi còn thật nói đến ý tưởng bên trên. Ta cho bọn hắn mỗi người một giọt long huyết. Kia là bởi vì bọn hắn thân thể không thể thừa nhận cương mãnh huyết mạch chi lực. Mà hai người các ngươi là may mắn. Các ngươi mỗi vị đều chữ hạ 5 giọt long huyết. Lại thêm lên chân linh chi thủy. Các ngươi tấn cấp tốc độ sẽ càng nhanh. Đương nhiên, kết cục thế nào dù ai cũng không cách nào đoán trước. Nhưng là, chỉ ít, tương lai của các ngươi so với bọn hắn huy hoàng hơn. Triệu Tinh Thần nói, ta Lý Thiên Tà ít nhất phải trở thành tiên đế bên trong cường giả. Là công tử trấn thủ một phương. Lý Thiên Tà một mặt phóng khoáng nói, ta là vua hải tặc. Hy vọng tương lai có thể là công tử trấn thủ một phương hải vực. Trở thành Long Cung chi chủ. Hải Thiên Nhất Sắc nói, lúc này... Một đạo phù tấn bay vào Hải Thiên Nhất Sắc trong tay. Hắn ngắm thêm vài lần sau nói. Công tử, vương gia mời ngươi hồi phủ. Nói đã tới nhân vật trọng yếu. Có việc thương lượng. Về đi, Triệu Tinh Thần nhẹ gật đầu. Ba người vội vàng mà về. Bất quá, phát hiện tại cửa ra vào nghênh đón chính mình ba người lại là Kiều Long mà cũng không phải là Táo. Chí Dã, vương gia tại hậu viện tiếp khách. Đại sư mời đi theo ta. Kiều Long một mặt cung kính chắp tay nói. Dẫn đường, Triệu Tinh Thần hừ nói. Kiều Long nhẹ gật đầu. Phía trước dẫn đường mà đi. Kiều Long, đến cùng tới cái gì quý khách? Hải Thiên Nhất Sắc nhịn không được hỏi. Ha ha, ta trước thừa nước đục thả câu. Chờ hạ các ngươi liền biết. Kiều Long cười nói. Đến cùng là ai? Chẳng lẽ là Xích Hà tới? Hải Thiên Nhất Sắc nói thầm nói. Ha ha, không cần đoán, liệu tất hẳn là Kiều Long sư tôn, vị kia hỏa viêm đệ nhất cao thủ a. Triệu Tinh Thần cười nói. Vẫn là đại sư sức quan sát tốt, ngươi hẳn là thấy được chưa? Bất quá, vương gia hiện tại chỗ cư nơi là tuyệt đối bí mật. Nguyên thần đều không thể rình coi. Kiều Long kinh ngạc, nói, ta cũng không có nhìn. Kia là bởi vì là... Từ trên thân người biến hóa có thể đoán được. Triệu Tinh Thần khẽ lắc đầu. Ta trên người biến hóa. Chấm ngoặc kép. Kiều Long kinh ngạc. Nghiêng đầu nhìn xem Triệu Tinh Thần. Người không phải đề công sao? Triệu Tinh Thần cười nói. Thì ra là thế. Lợi hại. Lợi hại. Kiều Long vỗ đầu một cái. Cười. Kiều Long có thể bước vào tiên hoàng chi cảnh. Đây là chuyện tốt. Liệu tất ngươi đã tiến vào Xích Hà phấn chiến trong quân đoàn? Hải Thiên Nhất Sắc cười nói. Lần này Thiên Hương Cung, Huyền Kiếm Tông bọn hắn cũng đều lấy ra áp dương đáy đồ vật. Sở dĩ, chúng tuyển mấy vị đều bước vào nhất phẩm tiên hoàng chi cảnh. Ai, ta cuối cùng không thể siêu vượt bọn họ. Kiều Long có chút buồn bực nói. Ha ha ha, lệnh sư xuống tới, muốn cùng ta thương lượng sự tình. Đoán chừng là muốn đem ngươi đưa nhập nhị phẩm A. Triệu Tinh Thần cười nói. Triệu đại sư, ta thật sự là không đất dung thân. Ngươi quá sẽ được rồi. bội phục a, Kiều Long kinh thán không thôi nói. Lệnh sư hẳn là đạt được bảo bối gì, bằng không thì sẽ không trông mong chạy đến. Triệu Tinh Thần nói, đúng là như thế, muốn nhìn một chút đại sư có thể hay không giúp bên trên bận bịu. Kiều Long gật đầu nói, mở ra một cánh cửa, ba người tiến vào trong núi trong động phủ, nơi đó đầu thế mà ẩn giấu đi một cái hố trời dạng động phủ. Đỉnh đầu bên trên có một cái đường kính đặt một dặm trái phải thiên quyền. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.